Nam tử áo đen thấy vậy thì tiến lên một bước, cánh tay vừa nhấc, một ngón tay điểm tới cái bình bát trong hư không. Bình bát trong suốt khẽ rung lên, lập tức chất lỏng bên trong thoáng cái cuốn động, rồi một giọt chất lỏng lớn cỡ ngón tay cái từ đó bay ra. Hồ Ngọc Sông nhìn rõ ràng thể tích linh dịch chỉ có một chút thôi, nên trong nội tâm không khỏi có chút buông lỏng. Chừng ấy linh dịch mà nói tự nhiên là không sao. Ngay thời điểm thiếu phụ nghĩ như vậy, nam tử áo đen đã tùy ý xuất ra một trảo, tựa hồ muốn lấy ra một vốc linh dịch. Hồ Ngọc Sông thấy vậy, giữa ngón tay linh quang lóe lên, chuẩn bị lại thi pháp khôi phục cấm chế của cái bình bát như lúc ban đầu. Nhưng vào lúc này, lão già gầy bỗng nhiên biến sắc, gầm lên giận dữ. Dừng tay, tiểu bối người muốn gì? Vừa dứt lời, cái vị thương minh đại thừa này tay áo rung lên, một bàn tay nhìn rất bình thường thò ra, thoáng một cái biến thành một bàn tay khổng lồ màu lam che cả bầu trời, nhanh như thiểm điện chụp xuống nam tử áo đen. Hồ Ngọc Sông thấy vậy giật mình thất sắc, đầu ngón tay lập tức linh quang đại phóng như thiểm điện điểm tới cái bình bát, nhưng đã muộn một chút rồi. Nam tử áo đen phát ra tiếng cười quái dị khàn khặc, làm như không thấy cự trảo trên đỉnh đầu, thân hình thoáng hiện ra một vòng ánh sáng bảo vệ màu bạc, lập tức lướt tới phía trước. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngân quang chợt lóe lên, bình bát và cái đồ vật chứa trong đó mơ hồ thoáng một cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, bàn tay khổng lồ màu lam cũng đã hùng hổ đè xuống. Một cổ lực lượng khủng khiếp chụp xuống, nam tử này muốn trốn tránh cũng thực sự là muôn vàn khó khăn. Phốc một tiếng, chỗ đỉnh đầu của nam tử áo đen chợt dấy lên chấn động quỷ dị. Một bóng xám lóe hiện ra, cũng không chút do dự một tay giơ lên. Theo đó một cái cự chưởng màu đỏ hiện ra rồi phóng lên không trung. Một tiếng nổ mạnh như đất rung núi chuyển, hai cự chưởng lập tức va chạm, một đợt sóng địa chấn mãnh liệt phát ra, cuốn bay ba cái nữ tử cung trang cùng với Hồ Ngọc Sông khỏi bệ đá. Vậy là thực sự có người dám động thủ tại bên trong đấu giá hội, cùng nam tử áo đen phối hợp cướp đi linh huyết. Trong phi ốc Hàng Lập nhất thời có chút ngạc nhiên, còn lão già gầy ở phía dưới thì mặt mũi tràn đầy kinh nộ, một tay bấm niệm pháp quyết, một cái tinh cầu màu xanh cùng một thanh chùy nhỏ màu bạc liền từ trên người bay ra. Tinh cầu màu xanh xoay tròn trong không trung liền bung ra một màn sáng xanh mờ mịt, bao phủ trọn tòa bệ đá. Cái chùy nhỏ màu bạc này sau một cái lắc lư bị lão già gầy bắt được, đón gió rung lên, lập tức biến lớn tới hơn một trượng, toàn thân chùy nổi lên một tiếng oanh oanh, từng đạo hồ quang điện màu bạc lượn lờ hiển hiện ra. Hai người các ngươi rốt cuộc là ai mà dám động thủ trên đầu Thái Tuế? Chú thích nha, động thủ trên đầu Thái Tuế nó tương tự ý nghĩa như là dám vuốt trâu hùm vậy đó. Rồi tiếp tục nha. Lão già gầy lúc này mới lạnh lùng hỏi một câu, tuy linh huyết đã bị cướp đi nhưng cũng không thấy lão tỏ ra vẻ kinh hoảng lắm. Mà dù là nam tử áo đen hay là bóng xám cũng đều đã hiện ra tu vi đại thừa kinh người, tất nhiên không thể nào là hạng người vô danh được. Trên ba cái bệ đá khác, ba gã thương minh trưởng lão cũng đứng dậy mà không biểu tình. Bên ngoài thân linh quang chớp liên tục, đều thả ra bảo vật hộ thân, vừa vặn vây quanh nam tử áo đen và cả bóng xám phía trên. Trên bầu trời, âm thanh tiên nhạc bỗng im bặt, từ trong một tầng mây ngũ sắc nhiều đội giáp sĩ sát khí trùng thiên xông ra, đứng chật cả quảng trường. Đồng thời, từng tầng pháp trận hữu hình hoặc vô hình hiện lên dày đặc tại phụ cận quảng trường, biến tất cả bốn phía thành cấm địa. Lúc này bóng xám kia toàn thân hào quang thu vào, rốt cuộc hiện ra tướng mạo vốn có, là một lão giả áo xám, dáng người thấp bé, có chùm râu dài. Đã lấy được cái thứ đó rồi chứ, đừng để cho bọn hắn dùng hàng giả lừa gạt đó. Tay còn lo lắng sao chứ, chính thật là tổ long chân huyết không giả nha, nếu không ta cũng sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Nam tử áo đen hắc hắc một tiếng cười nhẹ. Như vậy cũng tốt, không uổng công chúng ta từ trong tộc ra ngoài một chuyến này rồi, lại còn ẩn nhẫn chờ đợi lâu vậy nữa. Lão giả râu dài lộ ra nét thỏa mãn. Hai người này lại kẻ hỏi người đáp, với bốn gã thương minh trưởng lão như là không thấy. Lão già gầy mặt thấy cảnh này, tự nhiên là giận dữ cực kỳ, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu dị sắc cả, ngược lại lạnh lùng nói một câu. Nghĩ gì đào hữu, các ngươi hiện tại có chắp cánh cũng không thể bay rồi, nếu hiện tại chịu đem cái linh huyết giao ra đây, bổn minh cũng có thể xử lý khoan dung, coi hành động vừa rồi của các ngươi như là nhất thời xúc động mà có. Nhưng nếu thực sự có ý định cướp bảo, cũng đừng trách bổn minh lấy nhiều khi ít, ra tay ác độc vô tình. Giao ra hả? Ngươi cho là hai người bọn ta hao tổn công phu lớn vậy để xuất hiện ở chỗ này làm gì chứ? Nam tử áo đen cuồng tiếu, trên mặt mơ hồ có thể thấy được thần sắc mỉa mai. Phí lợi với bọn chúng làm gì? Nhanh chút đi thôi. Lão già râu dài lại không kiên nhẫn nói. Yên tâm đi, hai người chúng ta nếu muốn đi, bọn hắn sao có thể ngăn cản được chứ? Nam tử áo đen bộ dáng chẳng thèm để ý,